Tiên ma đồng tu, chương 466, nữ nhân không một cái tốt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một bao thịt bò khô. Chính mình một điểm không có cam lòng ăn. Đều đã bị đoạt, tham dự cướp bóc người có Dương Liễu Địch, Cố Phán Nhi, Hồ Đạo Tâm, Ninh Hương Nhược. Ngay cả chết không được mặt Lý Vấn Đạo cũng đã đoạt một bà nói là cho Mỹ Hợp Tử nếm thử. Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhìn xem bị xé rách dưới giấy dầu bao. Hắn cười khổ đối Đỗ Thuần nói. Chấm, không có. Đỗ Thuần mắt trắng không còn chút máu. Mặc kệ hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên lôi đài đấu pháp đã bắt đầu. Thanh Diễn cùng Đạo Nguyên giai đoạn trước đều là đang thử dò xét. Không có gì đẹp mắt. Diệp Tiểu Xuyên liền lôi kéo Đỗ Thuần qua một bên. Thần thần bí bí nói cấp cho Đỗ Thuần ăn ngon. Đỗ Thuần đưa tay hắn vung ra. Nói, Diệp sư đệ, ngươi đi tiêu khiển cái khác nữ đệ tử. Chúng ta không thích hợp. Ngươi cho ta ăn vặt nhi. Ta cũng sẽ không ăn. Ta cũng không phải là ăn hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên theo túi càn khôn trong móc ra một cái đỏ rực trái cây. Thấp giọng nói, Đỗ sư tỷ, đây chính là ta chân tàng nửa năm bảo bối. Không còn có mấy cái. Ngươi nhất định ưa thích. Đỗ Thuần vừa muốn ly khai. Đã bị Diệp Tiểu Xuyên đút một cái lớn chừng quả đấm hồng sắc trái cây tại chính mình trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng tiện tay chuẩn bị ném đi. Thế nhưng tập trung nhìn vào, không khỏi hít sâu một hơi. Ngạc nhiên nói, đây là chu quả. Xuyệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng ngón tay đặt ở bên môi. Hư Thanh nói, ngươi nói nhỏ chút, nếu như bị Cố Phán Nhi các nàng mấy cái người đàn bà chanh chua nghe thấy. Khẳng định lại đây đoạt. Lúc ấy ta xuống núi thời điểm trong lúc vô tình phát hiện mấy miếng chu quả. Một mực không có cam lòng ăn. Chỉ còn lại cuối cùng này một cái. Đỗ Thuần không có chút gì do dự. Đem chu quả ước lượng vào trong ngực. Nói là giữ lại tỉ thí thời điểm ăn nữa. Cái đồ chơi này cắn một cái chính là một cổ rồi rào linh lực. Ăn một viên xuống dưới có thể khôi phục nửa quản máu. Vẫn còn là đấu pháp về sau chính mình nguyên khí đại thương lúc tại ăn tươi. Sẽ rất nhanh đến khôi phục chân nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên xoa xoa tay tay. Nói, chu quả ngươi cũng thu. Đêm nay có thể hay không? Cùng đi thần nữ hồ chèo thuyền du ngoạn ngắm trăng như thế nào? Đỗ Thuần nói, có một chút, ngày mai sẽ bắt đầu đợt thứ hai. Ta đêm nay muốn đánh ngồi tu luyện. Chính ngươi đi thần nữ hồ chèo thuyền du ngoạn ngắm trăng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đưa tay nói, vậy ngươi đem chu quả trả lại cho ta. Chu quả là đồ tốt. Tại tu chân giới cũng khó khăn thấy được. Đỗ Thuần làm sao có thể trả lại cho hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chu quả, cái gì chu quả, chưa thấy qua. Nói xong, đầu hả ra một phát. Nghênh ngang rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên tức giận nổi trận lôi đình. Vốn cho rằng Đỗ Thuần có lẽ cùng nàng danh tử. đầy mình thuần khiết. Như thế nào những thứ này nữ nhân mỗi một cái đều là một dạng đức hạnh. Bách Lý Diên, Vân Khất U, đều là chỉ ăn không nhả hạt. Hiện tại hơn nữa một cái Đỗ Thuần. Rõ ràng vừa rồi chính mình tiễn đưa nàng một cái chu quả. Lúc này mới đánh giám công phu. Nàng liền giả vờ ngây ngốc. Trước kia không có nghe nói Đỗ Thuần ra mặt hội dày như vậy a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nữ không có phao thành. Còn tổn thất một cái chu quả. Vốn là không nhiều lắm. Hiện tại vừa vặn rất tốt. Lòng của hắn quả thực đều tại nhỏ máu. Đây hết thảy cũng xem ở một bên Vân Khất U trong mắt. Nàng cái gì cũng không nói. Biểu lộ rất bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt xúi quẩy theo bên người đi qua. Nàng khẽ vươn tay liền ngăn cản Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại đang tại trong tức giận đâu. Chứng kiến Vân Khất U cản đường. Nói, làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U nói, cho ta một cái chu quả. Ngươi không để cho ta. Ta buổi tối liền thi triển ngũ quỷ vận tài thuật chính mình đi lấy. Đến lúc đó đã có thể không phải cầm một cái. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Hắn biết rõ Vân Khất U nói được ra tuyệt đối hiểu rõ. Ngũ quỷ vận tài thuật hắn ở đây Hán Dương Thành Dương Thập Cửu trong nhà liền lĩnh giáo qua. Khó lòng phòng bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn cả giận nói. Không có. Cuối cùng một cái bị Đỗ Thuần cho lừa gạt đi. Vân Khất U rút tay về. Nói, ta còn là buổi tối chính mình cầm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nổi trận lôi đình. Trong mắt hầu như muốn phun ra máu đến. Nhìn xem Vân Khất U vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng biểu tình. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Theo túi càn khôn trong lại lấy ra một cái chu quả. Vân Cường đảo, ta tính toán là đã nhìn ra. Ta đây cuộc đời chính là đến cho Tư Đồ Phong này lão vô lại trả nợ. Ngươi nói một chút, lúc này mới nửa năm thời gian. Ngươi lừa được ta nhiều ít thứ tốt. Ngươi vuốt lương tâm nói. Ngươi đối ta rất tốt sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Vân Khất U tiếp nhận chu quả. Trong tay ước lượng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn thu vào túi càn khôn. Nói, người nói thật đúng là không sai. Tô Khanh Liên là bị Tư Đồ Phong giết. Ngươi là Tư Đồ Phong truyền nhân. Ta tính toán là Tô Khanh Liên truyền nhân. Hắn thiếu nợ Tô Khanh Liên khoản nợ. Tự nhiên ngươi tới còn. Ngươi có ý kiến gì không? Diệp Tiểu Xuyên á khẩu không trả lời được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau một lát, hắn đối Vân Khất U nói. Ta mặc kệ cái gì tam sinh bảy thế nguyền rủa. Ta mệnh do ta không do trời. Cái này nguyền rủa trong mắt của ta chính là cái rắm. Ngươi không có khả năng yêu mến ta. Ta cũng không có khả năng yêu mến ngươi. Chúng ta là người của hai thế giới. Chúng ta sẽ không yêu nhau. Càng sẽ không tương sát. Vân Khất U nghiêng đầu. Dùng cặp kia thanh tịnh lạnh như băng nhãn thần chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên. Nói. Vậy sao? Vậy ngươi vì cái gì một mực quấy rối Đỗ Thuần? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đỗ sư tỷ rất đẹp, là ta thích loại hình, ta vì chính mình tìm xong tu đạo lữ ngươi quản được ư, nhân sinh mấy trăm năm. Ta cũng không muốn nhớ ngươi ta sư phụ như vậy, xuất gia làm đạo sĩ, cô tịch cả đời, ta theo đuổi là đặc sắc nhân sinh. Vân Khất U nói, ngươi có thể lừa gạt người khác, nhưng không cách nào lừa gạt chính ngươi nội tâm. Đúng là bởi vì ngươi sợ hãi cái này nguyền rủa, cho nên mới phải bắt buộc chính mình yêu mến người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, tức giận, ngươi cùng ta nói tình, ngươi biết cái gì gọi là cảm tình ư, ngươi là băng lăng tiên tử. Ta cảm giác ngươi chính là thứ hai Huyền Anh, ngươi không có bất kỳ tình cảm, cho nên ngươi không nên cùng ta nói tình a, yêu a, ta 8 tuổi mà bắt đầu đùa giỡn Thương Vân nữ đệ tử. 9 tuổi đã lẫn vào thành Thương Vân một phương bá chủ. 10 tuổi tiếu ngạo bụi hoa. Hiện tại ta 16 tuổi. Phao quá nữ so Thương Vân Sơn hầu tử còn nhiều. Bàn về cảm tình ta so ngươi phong phú. So ngươi càng có quyền lên tiếng. Hiện tại chu quả ngươi cũng đã nhận được. Ta hôm nay thua thiệt lớn. Diệp Tiểu Xuyên rầm gì không nói thêm gì nữa. Ở đằng kia sinh khí hờn dỗi. Trên lôi đài thanh diễn khống chế một kiện cổ quái khay ngọc hình dạng pháp bảo. Đem đối thủ đạo nguyên dưới áp chế đi phấn khích tình cảnh đều bị hắn đề không nổi cái gì tinh thần đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhưng thật ra là có chút thẹn quá hóa giận. Vân Khất U này lời nói. Nói là trong nội tâm của hắn bí mật. Hắn không muốn đi đối mặt Trảm Trần cùng Vô Phong Tam Sinh bảy thế nguyền rủa. Càng nghĩ, duy nhất phá giải phương pháp chính là mình tìm xinh đẹp nữ nhân hạnh hạnh phúc phúc qua cả đời liền biến thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ Thương Vân, có thể vào chính mình pháp nhãn tuổi trẻ nữ tử. Ngoại trừ Vân Khất U bên ngoài. Chỉ có Cố Phán Nhi, Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch, Đỗ Thuần tán chuyện mấy cái tư sắc xuất chúng nữ nhân. Thế nhưng Cố Phán Nhi quá hung hãn, Dương Liễu Địch quá quái đản, Ninh Hương Nhược lại quá lão thành. Hay là tao nhã nho nhã, tính cách hiền lành, xử sự ít xuất hiện Đỗ Thuần thích hợp nhất. Đương nhiên, Đỗ Thuần đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Cũng là hắn quyết định đem Đỗ Thuần bỏ vào chính mình kén vợ kén chồng trong danh sách trọng yếu nhân tố một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn ảo tưởng mình cùng mặt khác nữ nhân tốt hơn. Về xong kiếm nguyền rủa sẽ không công tự phá. Hiện tại lại đảo ngược. Nguyền rủa một cái khác người trong cuộc Vân Khất U đã nhìn thấu mình tiểu trò hề. Nhượng hắn xấu hổ vô cùng lúc lại có chút thẹn quá hóa giận. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.